Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1893, ngăn chặn. Bạch Trạch Tông một đời trước, nguyên bản luyện hộ pháp đã là kinh tài tuyệt diễm, nghiền đè ép toàn bộ tông môn cùng thế hệ, khiến cho Nhạt Kim Bán Đảo thanh thế cực kỳ tăng vọt. Đợi cho hắn sư muội Tần trưởng lão nhập tông, tắc thì càng là siêu việt hắn sư tỷ. Cái này đối với Song Kiêu cũng thế, tướng mặt khác một phần chi trẻ tuổi ép tới không ngẩng đầu được lên. Mà cái này cũng chưa tính xong, tại luyện hộ pháp một lần đi xa, vô tình ý phát hiện Bạch tiên tử cái này khối tuyệt thế mỹ ngọc. Tại tuổi nhỏ lúc đã nghiền đè ép Bạch Trạch Tông cái này đồng lứa tuổi trẻ thiên tài. Như vậy ba cái thiên tài trên đời đã là khiến cho hai đại chi nhánh cân đối đánh vỡ. Hiện tại lại có luân hồi thủy tinh xuất thế, một cái khác chi nhánh tất nhiên là hội cảm thấy thật lớn nguy cơ. Nói không chừng hội sớm làm khó dễ. Cục diện như vậy thì là luyện hộ pháp không muốn nhìn thấy. Nói cho cùng, hai đại chi nhánh tầm đó, cuối cùng là không có đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Tại một cái khác, chi nhánh cường giả ở bên trong, cũng có luyện hộ pháp hiểu biết, mà nếu đem luân hồi thủy tinh tặng cho một cái khác chi nhánh, tạo nên một vị chúa tể cảnh cường giả đi ra, đây cũng là luyện hộ pháp không thể tiếp nhận. Bởi như vậy, tông môn hai đại chi nhánh cân đối tác thì hội triệt để đánh vỡ. Cái này tính toán chuyện gì? Nguyên bản luân hồi thủy tinh xuất thế, chính là tông môn rầm rộ hiện ra, đã đến chúng ta thế hệ này. Nhưng là như thế, luyện hộ pháp oán hận dậm chân, nhưng lại đôi mi thanh tú nhăn lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có giảo hoạt. Nói, tông chủ, luân hồi thủy tinh phân phối sự tình, khả dĩ lại nghị, nhưng là muốn cho ta bảo bối đồ đệ ủy thân cho một cái khác chi nhánh cái kia phế vật. Cho dù ta đồng ý, ta cái kia bảo bối đồ đệ cũng bất đồng ý. Huống chi, nàng giờ phút này tại sư muội chỗ đó tu luyện. Ngươi nếu muốn đề nghị, chính mình tiến đến a. Ngươi, Bạch Trạch Tông chủ có chút để ý, chỉ vào luyện hộ pháp, nói không ra lời. Tại Bạch Trạch trong tông bộ, hai đại chi nhánh đệ tử đều rất rõ ràng, nếu bàn về tông môn lớn nhất uy thế cao tầng, tựu là đệ nhất trưởng lão Tần trưởng lão. Từ khi Tần trưởng lão nhập tông đến nay, chuyện lạ dấu vết tích tựu là một đoạn đoạn truyền kỳ, cùng hiện nay Bạch tiên tử rất tương tự. Nhưng là thứ hai cuối cùng tuổi trẻ mà Tần trưởng lão đã là đưa thân hoàng chủ cảnh, kỳ thật thực lực mạnh chính là thẳng truy Bạch Trạch Tông hai đại chi nhánh thủ lĩnh. Hơn nữa, Tần trưởng lão đối với Bạch tiên tử bảo vệ, càng là tại hắn sư luyện hộ pháp phía trên. Bạch Trạch Tông chủ nếu là đến Tần trưởng lão động phủ, nói ra quyết định như vậy, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ oanh ra đến. Lập tức, Bạch Trạch Tông chủ sắc mặt biến thành động, lại khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: Luyện hộ pháp, ngươi như vậy phản đối tâm tư, chỉ sợ là cố ý tướng Bạch Nhi hứa cho trận tông Tần Mặc a. Cái này cái cọc sự tình, ngươi cũng không cần suy nghĩ, ta sẽ không đồng ý, một cái khác chi nhánh cũng sẽ biết cực lực phản đối. Vì sao phản đối? Nghe vậy, luyện hộ pháp mắt phượng dựng thẳng lên, tản ra đáng sợ uy thế, âm thanh lạnh lùng nói: Tần Mặc tiểu tử kia, ta chính là rất vừa ý, muốn tác hợp đồ đệ của ta trở thành một đôi, so về một cái khác chi nhánh cái kia một ít phế vật. Tiểu tử kia mặc kệ từ chỗ nào một phương diện, đều muốn còn hơn gấp trăm lần. Viễn Cổ Long Khanh sự tình sau khi kết thúc, luyện hộ pháp một mực rất lưu ý Tần Mặc hướng đi. Hiểu rõ đến thiếu niên này qua lại, nàng lại càng phát thỏa mãn, lại là thiếu niên thiên tài, cùng Bạch tiên tử tầm đó, thực là cực kỳ xứng đôi. Huống hồ, bảo bối của nàng đồ đệ đối với cái này thiếu niên, cũng không phải không có niệm tưởng. Dùng luyện hộ pháp đối với Bạch Tiên Tử rất hiểu rõ. Nàng rất rõ ràng cái này đồ đệ đối với thiếu niên này cũng có hảo cảm. Từ xưa đến nay, thiên tài sao mà nhiều. Bạch Trạch Tông Chủ thì là hừ lạnh một tiếng. Riêng là thiên phú trác tuyệt thì như thế nào? Tần Mặc kẻ này gây thù hằn quá nhiều, cũng quá có thể dày vò. Hiện tại nơi xa xôi mấy đại cự vô phách thế lực đều đối với hắn hạ lệnh truy nã. Hôm nay trận tông càng là tràn đầy nguy cơ. Như vậy tiểu tử, nếu là cùng Bạch Nhi cùng một chỗ, chỉ biết cho tông môn mang đến vô tận phiền toái. Bổn tọa sẽ không đồng ý cái này cái cọc sự tình. Tựu là Tần trưởng lão cũng sẽ không biết đồng ý. Tông chủ, ngươi, luyện hộ pháp nhíu mày, còn đại nói cái gì? Cũng là bị Bạch Trạch tông chủ đưa tay đánh gãy. Bổn tọa biết được ngươi dùng Bạch Nhi danh nghĩa viết thơ hàm, mời Tần Mặc đến đây tông môn, muốn tiễn đưa hắn một hồi tạo hóa, tiến vào luân hồi trì tu luyện. Chuyện này, bổn tọa sẽ không cho phép. Tiểu tử kia cũng đừng muốn đặt chân Bạch Trạch Tông nửa bước. Đừng nói là luân hồi trì tu, luyện, tựu là âm quỷ cốt tháp, kẻ này cũng sẽ không có cơ hội tiến đến tham gia. Bạch Trạch Tông chủ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, hờ hững nói ra, nghe nói như thế, luyện hộ pháp dung nhan biến sắc, lập tức hiểu được, Bạch Trạch Tông chủ đã là có hành động. Muốn đem Tần Mặc đoạn tại nửa đường. Đối với cái này vị tông chủ làm việc, luyện hộ pháp lại tinh tường bất quá, thoạt nhìn rất là bình thản. Nhưng là một khi đã có quyết đoán, thường thường đều là lôi đình thủ đoạn, sẽ không cho đối thủ một điểm cơ hội. Tông chủ, kẻ này nếu là xảy ra chuyện, muốn đối mặt địch nhân cũng là một vị tuyệt đại trận đạo đại sư, còn có ngoại giới mấy đại thiên tông liên thủ trả thù. Người cách làm như vậy, có thiếu nợ thỏa đáng. Luyện hộ pháp mắt phượng bao hàm tức giận, lãnh đạm nói, bổn tọa có chừng mực, sẽ không để cho kẻ này gặp chuyện không may. Chỉ là khốn thượng hắn một đoạn thời gian mà thôi. Đợi đến lúc một đoạn này trong lúc phong ba đi qua, tất nhiên là sẽ thả hắn chỉ có. Coi như là có đương thời trận thứ nhất đạo sư danh xưng là Dịch Minh Phong đích thân đến, cũng không cải biến được cái gì, chỉ có thể chờ giam cầm giải trừ. Bạch Trạch Tông chủ ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi nói ra, khốn thượng một đoạn thời gian, Dịch Minh Phong đích thân đến cũng không cách nào giải trừ giam cầm. Luyện hộ pháp hơi suy nghĩ một chút, lập tức biến sắc, tông chủ, ngươi vậy mà vận dụng cái loại này thủ đoạn. Ngươi, nàng đã là hiểu được. Bạch Trạch Tông chủ hội ước nàng lúc này mật đàm, kỳ thực là vì ngăn chặn nàng, miễn cho bố trí kế hoạch bại lộ, ngăn chặn Tần Mặc thất bại. Hiện tại dám nói ra, tất nhiên là ngăn chặn kế hoạch đã tiến hành, muốn ngăn trở đã là không còn kịp rồi. Đối mặt luyện hộ pháp lửa giận, Bạch Trạch Tông chủ lơ đễnh, thản nhiên nói, bổn tọa quyết định, gần đây dùng Bạch Trạch Tông là trước, sẽ không trộn lẫn tư tình, ngươi cũng chớ có trách ta, bổn tọa cũng tin tưởng, quyết định như vậy không có sai. Nói xong, Bạch Trạch Tông chủ thân hình khẽ động, hóa thành vằn nước giống như rung động, biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh bờ trên đá ngầm, luyện hộ pháp tuyệt mỹ dung nhan một mảnh tái nhợt, mạnh mà bước đi thong thả chân, tướng dưới chân đá ngầm đạp được nát bấy, thân thể mềm mại một lướt, hướng phía xa xa mà đi. Nhàn nhạt ánh trăng bao phủ tại Bạch Trạch Hồ trên không, Tần Mặc một chuyến thừa lúc nhất diệp thuyền con, tại trong hồ nước ngừng trú, ngắm nhìn bốn phía, đều là lộ ra vẻ cảnh giới. Cái này phiến thủy vực rất yên tĩnh. Dùng Tần Mặc một chuyến nhạy cảm giác quan thứ 6, phát giác không đến một tia dị động, lại thêm chi, phía trước một tòa cự đảo như ẩn như hiện, một nửa nhạt kim, một nửa nhạt ngân, đúng là Bạch Trạch Tông cửa chỉ chỗ. Thế nhưng mà, Tần Mặc một chuyến lại không tại tiến lên, một chuyến đồng bạn đều triển khai cảm giác, phòng ngừa bất luận cái gì dị biến phát sinh, như lâm đại địch, bởi vì, phía trước một khắc, cái này phiến thủy vực còn là tinh không vạn lý, sau một khắc, tựu là đêm tối bao phủ, mặc cho ai cũng biết có dị thường phát sinh, chẳng lẽ là đánh chết đám kia ngu xuẩn tin tức, nhanh như vậy tựu để lộ tiếng gió. Nếu là tin tức để lộ, nói rõ ở một bên nhìn xem cái kia hai tên gia hỏa, cùng Bạch Trạch Tông một ít người có liên quan, Tần Mặc, Ngân Dừng như vậy phỏng đoán. Phía trước Bạch Trạch Tông cự đảo ẩn ẩn đang nhìn, nếu là ở nơi đây lọt vào phục kích, 8-9 phần 10 đều là Bạch Trạch Tông cường giả gây nên. Hồ Tam gia thì là kinh dị bất định. Hắn nghe nói Bạch Trạch Tông một đại chi nhánh kiềm giữ một kiện trọng khí, chính là vô hạ đại lục cấp thần khí, tên là Tịch Miểu Phúc Địa Bàn. Kiện thần khí này một khi vận chuyển, chỉ cần là tại thủy vực, sẽ hình thành một mảnh đêm tối tràng vực, giam cầm một phương, có vô cùng đáng sợ uy lực. Hiện tại, tình huống trước mắt, cùng trong truyền thuyết Tịch Miểu Phúc Địa Bàn vận chuyển rất tương tự. Cẩn thận một chút, kiềm giữ Tịch Miểu Phúc Địa Bàn thế lực, đúng là trước khi đám người kia tương ứng Bạch Trạch Tông chi nhánh thế lực. Hồ Tam gia truyền âm, cáo chi, gật đầu ý bảo, phía trước cự trong đảo nhạt ngân bán đảo, đúng là thủy sắc trường bào thanh niên tương ứng thế lực. Tần Mặc nhíu mày, vấn đề này cũng có chút khó giải quyết rồi, rất có thể là trước kia sự tình bại lộ. Rầm rầm rầm, bốn phía mặt hồ phun khởi ba đạo cột nước, ba đạo thân ảnh xuất hiện, lướt sóng mà đi, một cổ vô cùng cường hoành chân cương chi lực hướng phía bốn phía tràn ngập ra đến. Trong nháy mắt, cái này phiến thủy vực càng phát ra hắc ám, như cùng là nhất yên tĩnh đêm khuya tiến đến, tràn ngập một loại làm cho người run rẩy khí tức. Tựu là tiểu tử này sao? Trong đó một cái lão giả cầm trong tay một phong bức họa, đối với Tần Mặc nhìn coi, xác nhận hắn thân phận, không có sai, Trận Tông Tần Mặc, rốt cục chờ đến. Cái khác tái nhợt khuôn mặt nam tử trầm thấp mở miệng, nhìn chăm chú Tần Mặc một chuyến, trong mắt có vẻ ác lạnh, tiểu tử này cùng ngoại giới nghe đồn đồng dạng, thực lực tương đương không kém a hát, đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác gặp được cái này đem làm khẩu. Lại một cái lông mi trắng lão giả mở miệng, nhìn chăm chú lên Tần Mặc, lắc đầu, hình như có vẻ tiếc hận. Ba đại hoàng chủ cảnh cường giả, Tần Mặc một chuyến sắc mặt đều là nhất biến, đều là cảm thấy là ra ngoài ý định. Thậm chí có ba đại hoàng chủ cường giả liên thủ đột kích, cũng thúc giục một kiện đại lục cấp thần khí đến đây ngăn chặn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-nối-sou-gạch-nối-toa-gạch-nối-soa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-nối-toa-gạch-